Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 810, chương 821, không người ngủ. Người nước ngoài, có thể từ yêu quái trong miệng nghe được lời nói này. Chí ít cũng là Sengoku thời điểm tồn tại, lại sớm trước cũng không có cái từ này hối. Đương nhiên cũng khả năng càng sớm hơn. Tỉ như từ Heian-kyo thời kỳ sống đến thời kỳ chiến quốc. Như vậy thời gian dài dằng dặc đối với yêu quái tới nói cũng không phải cái gì không thể nào hiểu. Được sự tình, có điều phán đoán yêu quái thân phận sự tình là chuyên gia học giả sự tình. Nhiệm vụ của bọn họ đó là sống tiếp. Yêu quái này khủng bố đã không phải bọn họ con mèo nhỏ 2-3 con có thể giải quyết. Bảo đảm chính mình sống tiếp. Lại tận khả năng tối đa bảo đảm xung quanh cư dân sinh mệnh an toàn. Nhưng lại nói ngược lại, có thể phong ấn lại kinh khủng như thế yêu quái thuật thức lẽ ra nên mạnh mẽ. Làm sao sẽ bị hai người bình thường dễ dàng phá tan? Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chờ đến sương mù khuếch tán, thôn phệ toàn bộ khu vực, hết thảy sinh linh đều sẽ hóa thành sức mạnh của ta. Như vậy không hề che giấu âm mưu của chính mình kế hoạch, cái này siêu phàm so với cái khác giấu đầu lòi đuôi cáo già tới nói cũng thật là đáng yêu. Chỉ là nếu như sự tình thật dựa theo hắn nói tới bình thường phát triển, hậu quả sẽ là đen tuyền khủng bố. Hô, lấy ngọn núi làm trung tâm, sương mù dày hướng về xung quanh khuếch tán. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thôn phệ toàn bộ Chichibu. Chichibu nói là thành thị, nhưng nếu như đặt ở bờ bên kia Hoa Quốc, đại khái cũng chính là mấy con phố nói trình độ. Thành nhỏ có chính mình gia công sản nghiệp cùng một điểm nhỏ khách du lịch. Ngược lại cũng nói lên được là tự cấp có thừa. Công nghiệp thời đại, tiểu nông. Có điều loại này công nghiệp thời đại chi ca viên mục ca tình cảnh bị đột nhiên tới sương mù dày. Đánh vỡ, không lọt chỗ nào hơi nước, không cách nào ngăn cản. Như là vô hình thể ma quỷ từ từ đem thành thị bao quát tại thân thể bên trong. Nó mạn qua vách tường, mạn xuất giá cửa sổ. Nửa đêm canh ba xuất hiện sương mù dày. Hơn nữa thị chính phát thanh bên trong cảnh cáo. Chichibu trật tự không thể tránh khỏi tan vỡ lên, chỉ là nhìn trên đường cái tràn ngập sương mù. Chấn kinh cư dân không biết là nên lao ra vẫn là tiếp tục tránh né ở trong nhà. Các vị thị dân xin mời không cần kinh hoàng. Trong sương mù thị dân xin mời an tâm chờ ở trong nhà. Trong sương mù thị dân xin mời an tâm chờ ở trong nhà. Thị chính phát thanh lời nói không chút nào có thể khiến người ta an tâm, dù sao ngay ở mới vừa rồi còn có người viên trục cửa trục hộ tiến hành sơ tán. Ngang qua ở trong sương mù hai cái độc ý chí người hoàn toàn nghe không hiểu phát thanh bên trong. Lời nói, coi như nghe hiểu cũng không trở ngại hai người hiện tại động tác. Christine người nhìn thấy không? Rất đẹp trai, vừa mới cái kia người rất đẹp trai. Thẩm mỹ là vượt qua quốc gia. Văn minh. Nhân chủng, người da vàng cảm thấy đẹp trai người ở người da trắng trong mắt vẫn như cũ như vậy. Nếu là cái nào quần thể tiến hành ngược thẩm mỹ tuyên truyền, e sợ quá nửa là vì không thể cho ai biết chính trị mục đích. Nhớ tới đến cái kia tuấn tú bóng người dáng dấp, Hana liền kích động cả người run rẩy. Nàng chưa từng thấy như thế đẹp trai người, ở trên TV cũng không có. Chuyện này quả là chính là nàng trời món ăn. Nhìn thấy, Christine ở trong sương mù qua lại tiến lên. Cũng còn tốt hai người không có ăn mặc giày cao gót. Có điều lại soái cũng theo chúng ta không có quan hệ. Khả năng là bởi vì đem toàn bộ thiên phú đều dùng đến khoa học tự nhiên học tập lên. Dẫn đến Christine ở tình cảm phương diện thiếu mất điểm. Không. Nếu như chúng ta tiếp tục ở lại nơi đó, nói không chắc sẽ có quan hệ. Hana trong đầu tựa hồ còn mang theo cái gì kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Người bị hại cùng người bị hại quan hệ à? Christine đã không muốn tiếp tục nhổ nước bọt chính mình bạn tốt não động. Không quá điện thoại di động một đầu khác ngoại sự nhân viên đúng là rất tốt phát huy chính mình. Nhổ nước bọt nhân vật. Hana lại dừng tiểu thư. Không cần có kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Hiện tại hàng đầu chính là bảo đảm hai người các ngươi an toàn. Đại sứ quán xe cộ đã đang đi tới tỉnh Saitama. Chỉ có đến đại sứ quán bên trong hai vị mới thật sự là an toàn. Đại sứ quán trên lý thuyết cũng không phải là phái quốc lãnh thổ. Có điều ở quốc tế luật tập quán có lợi làm lãnh thổ. Được hưởng độ cao đặc quyền cùng được miễn là các quốc gia ngoại giao chính trị thỏa hiệp kết quả. Ở không xé Orenta lớp vỏ tình huống, Christine trốn ở đại sứ quán bên trong đại diện cho tuyệt đối an toàn. Chờ đến hai phe giao thiệp xong xuôi, độc ý chí lấy ra đầy đủ đánh đổi đổi lấy Christine sau. Độc ý chí duy nhất siêu phàm liền có thể trở về quốc thổ. Có điều quan trọng nhất hay là muốn đem Christine từ sương mù bên trong mang ra đến. Bằng không tất cả mỹ hảo tưởng tượng đều chỉ là không tưởng. Đại sứ quán xe cộ còn ở trên đường chạy tới. Chỉ là cùng đảo quốc bộ đội đặc thù so với vẫn là quá chậm. Mấy chiếc máy bay trực thăng đã chạy tới Chichibu ngoại vi. Đảo quốc năm nay quân phí chi ra rất lớn, một phần đều là dùng để chọn mua các loại hình máy bay. Trực thăng, không chỉ có là đảo quốc, toàn cầu chủ lưu quốc gia đều gia tăng máy bay trực thăng sinh sản cùng chọn mua. Tìm tòi bên trong thành lập cao cơ động đặc thù phản ứng quân lính. Cộc, máy bay trực thăng cường đèn pha từ không trung đặt xuống. Chỉ là trình độ như thế này còn không cách nào xuyên thấu nồng đậm sương mù nhìn thấy mặt đất tình. Huống, nửa cái Chichibu đã bị sương mù dày vây quanh. Sương mù quá nồng, căn bản không thấy rõ mặt đất tình huống cụ thể. Sương mù dày còn đang mở rộng bên trong. Không được bao lâu thời gian sẽ bao phủ toàn bộ Chichibu. Tình huống như thế không thể sử dụng. Bao trùm thức đả kích. Trực tiếp khóa định sơn đầu cũng không được. Hiện trường siêu tự nhiên cảnh nói tới. Nhân hình yêu quái đã từ núi xung quanh rời đi. Chui vào trong thành phố. Thành thị, nó đến cùng phải làm gì? Chẳng lẽ thật muốn đem toàn bộ Chichibu đều tàn sát không được? Không ai có thể gánh chịu Chichibu. Bị tàn sát, dù cho chỉ tàn sát một nửa thảm án. Cái này nồi nấu quặng toàn bộ nội các đều vác không nổi. Mấy lần trước thương vong cũng chỉ là lẻ loi tán tán gộp lại tử thương đông đảo. Lần này nghe yêu quái kia khẩu khí, chỉ sợ là muốn cho nội thành nhân khẩu đều theo tử vong. Phái tiểu cỗ lính tác chiến tiến vào, máy bay trực thăng đợi mệnh, tiểu cỗ nhân viên chiến đấu, là muốn cho bọn họ tiến vào đi chịu chết sao? Ngay cả quái vật hành tung dáng dấp đều không thấy rõ. Đi vào bao nhiêu đều là đưa. Cái kia lẽ nào ngồi xem mặc kệ. Coi như đưa vào đi chết. Cũng cho thấy chúng ta thái độ. Xấu nhất tình huống. Điều này cũng có thể đem ra nhường chúng ta tuyên truyền. Đúng. Bọn họ sẽ không công tử vong. Tất cả hy sinh đều có giá trị. Như là làm việc công theo thông lệ bình thường. Đảo quốc chính phủ có lập tức hướng về thần thụ cầu cứu. Bởi vì cầu cứu cùng cố vấn số lần thực sự quá nhiều lần. Nội các thẳng thắn thành lập một cái không nghi thức thần thụ cố vấn cơ cấu. Chuyên môn phụ trách liên hệ thần thụ đại xã. Đem nội các hỏi dò cùng ý tứ cầu vấn thần thụ. Còn có Yuriwaka Daijin, chuyện lần này quá nguy cấp. Làm ra quyết định nội các thủ tướng đại thần cắn răng. Hỏi một câu Yuriwaka Daijin. Chuyện này quá khẩn cấp. Không thể kéo dài. Nếu không là Yuriwaka Daijin Mizuno thái độ ám muội, nội các sớm đã có cố vấn ý nghĩ. Có điều cho tới nay cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Chichibu ảnh hưởng như vậy chi rộng rãi. Nói không chắc cuối cùng muốn thỉnh cầu Yuriwaka Daijin ra tay. Rõ ràng chỉ là không có bất kỳ lực sát thương nào sương mù. Nhưng chế tạo ra khủng hoảng vượt xa Mizuno mong muốn.